Tam tỷ máu lạnh, em sẽ là của tam ác ma này. Chương 3, chuẩn bị đến trường. Gocchuyenaudio.com. Buổi sáng hôm sau 7:00 mới vào học nha. Bằng, bằng, bằng, bà phát súng vào cửa kính, lại thêm ba em chim tội nghiệp chết không kịp hấp hối. Hú hồn con chim én, chị đang làm cái gì vậy hả? Rose nói với giọng phụng phịu, gọi tụi bay dậy, hôm qua thấy cách này có hiệu quả, vừa gọi được tụi bay dậy, vừa có thịt chim ăn miễn phí. Đúng là một mũi tên bắn trúng hai con nhện. Hai, sớm vậy gọi tụi em dậy làm gì? Bunny miệng nói nhưng mắt vẫn nhắm nghiền. Tụi bay có biết mấy giờ rồi không? 8 giờ rồi đó, sao chị không gọi tụi em dậy sớm hơn? Trời ơi, muộn học là các papa với các mama cắt tiết. Ba cô bật dậy, lao nhanh vào vệ sinh cá nhân. Bà chị đứng ngoài cười như đúng rồi. Sao chị còn đứng đó? Lấy giúp tụi em đồng phục. Nhanh lên coi, Mochi dục tụi bay cứ từ từ. Mới có 7 giờ thôi hà. Đùa với tụi bay vui thiệt. Chị à, giỡn thế không vui đâu. Các cô vệ sinh cá nhân xong rồi rượt đuổi devil khắp nhà. 15 phút sau, hai, mệt quá thôi, chúng ta lên phòng chuẩn bị kệ bà. Bunny mệt mỏi, tụi em tạm tha cho chị đó. Các cô lên trên chuẩn bị, trên phòng các cô, ê tụi bay, tao có trò này hay lắm, nghe không, nói, chả là tao thấy chán ngấy mấy lời khen dành cho tụi mình rồi, nghe mà nhức đầu. Tao thấy hay chúng ta thử giả học sinh nghèo được học bổng vào đó đi với lại giả bánh bèo nữa. Bunny nói, được, ý kiến hay, triển thôi, Mochi gật đầu lia lịa. Nói rồi các cô phủ một lớp phấn nâu sạm, đầy chấm tàn nhang lên gương mặt xinh đẹp của mình, son thì tô che choét. A á ma, mày làm gì mà trang điểm dữ vậy? Rose giật mình nói với Mochi, nhìn mày cũng có hơn đâu. Mochi ôm bụng cười nhìn Rose, chúng mày chưa là gì đâu, tao đây mới đẹp nè. Bunny mỉm cười, há há, đẹp nhưng thùng đổ rác bay ơi. Mochi và Rose chưa kịp nói gì đã thấy Devil đứng ở cửa cười như điên. Chỉ, Bunny tức sôi máu, thôi trễ rồi, chuẩn bị đến trường thôi. Rose giục, xong rồi, chúng ta đi. Các cô bước xuống lầu, đi ra cổng. Ở đó đã thấy một chàng trai phong độ ngầu vô cùng chờ với một chiếc xe mô tô chỉ có duy nhất một cái trên thế giới. À anh rể, đến sớm ghê ta. Bunny hét to, chào các em, thiên tường chiều mến á, các em mới đi phẫu thuật thẩm mỹ thất bại về à, trời ơi, khuôn mặt các em để thế đã khối thẳng xin chết rồi, đi phẫu thuật làm gì? Tiếc thế, anh giật mình rồi tuôn ra một tràng khiến các cô tức ơi là tức. Devil vẫn đang cười tít mắt, anh à, chúng nó giả bánh bèo đó. Ồ vậy sao, chán được khen rồi à, anh rể đúng là hiểu tụi em nhất. Rose lên tiếng, nói rồi thiên tường đưa Devil đến trường, rồi các cô bắt xe taxi đến trường cho đủ bộ. Khách trương.